rể, chương 360, C360, ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là việc lớn đến mức nào cơ chứ? Tiêu Lâm tự mình viết chiếu chỉ. Bệ hạ đã hứa với ta điều này từ lâu rồi. Ta đã cứu Kiếm Si khỏi thôn Ám Nguyên. Sau khi ta trở thành Trạng Nguyên, bệ hạ đã cho phép ta thực hiện hai mong muốn, giờ ta mới viết vẫn còn là chậm đấy. Tiêu Lâm cười lạnh, sau này hộ vệ có thể học tập, đây không phải chuyện đáng vui mừng sao? Vui thôi, nhưng cũng không mừng lắm. Nếu chỉ dụ này được ban ra, giới quý tộc chắc chắn sẽ phát điên. Hơn nữa, còn sẽ điên cuồng tìm cách ngăn cản. Mặc dù đây là ý muốn của hoàng đế, nhưng một ngày nào đó, những kẻ đó sẽ phát hiện ra người đứng sau thực hiện việc này là Tiêu Lâm. Tiêu Lâm nhất định phải bị giết, hắn đã ngang nhiên can thiệp vào các đặc quyền giáo dục và tiền đồ của những kẻ có quyền lực. Vừa hay, Lý Đại Nhân cũng là hộ vệ của văn giáo dụ, để ông đi tuyên chỉ thì hợp quá còn gì. Giờ ta còn phải mua mấy món quà nhỏ cho con trai ta đi trước. Đây, Tiêu Lâm nhẹ nhàng để lại một tia sét giữa bầu trời quang đãng trên đầu Lý Mục, sau đó bỏ đi. Đi rồi sao? Lý Mục suýt ngất đi. Chủ nhân, tại sao chủ nhân lại thu nhận một đệ tử như vậy? Phủ hộ vệ từ nay không được yên bình nữa rồi. Lý Mục lắc đầu, chiếu chỉ nặng như núi Thái Sơn, nặng đến mức tay Lý Mục lần đầu tiên run lên. Lý Mục nhìn chiếu chỉ, chủ nhân nói đúng, chuyện gì đến sẽ đến, không thể ngăn cản cũng không thể tránh được. Đại Ngụy hiện giờ bất ổn về mọi mặt, kinh thành bị đảo lộn, cái chết của Tống Chí và hai vị vương gia khiến giới quý tộc không khỏi hoảng sợ. Ngay cả những người không tham gia cuộc đấu đá ngầm này cũng biết chuyện này thật quá đỗi bất thường. Thì Si và Võ Sỉ là những kẻ quyền lực như thế nào, sao có thể tự nhiên chết trong một cuộc đấu thơ? Tống Chí đường đường là đình úy, vậy mà đàn ông trong nhà họ Tống đều bị giết sạch. Sao có thể như vậy chứ? Tần Bát Phương và Văn Hàn đột ngột qua đời, điều này càng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ hơn. Tần Bát Phương là anh hùng khai quốc, Văn Hàn là đế sư và cũng là đại văn hào nổi tiếng ở Đại Nguy. Những người này nói chết là chết được sao? Bọn họ hoặc là hoàng thân quốc, thích, hoặc là người quyền lực nhất trong số những người quyền lực. Những người này còn có thể chết thì làm gì có ai được an toàn. Những ngày này, không có quý tộc nào có thể ngủ ngon được. Mà cũng không kẻ nào dám ngủ quá ngon. Họ thực sự không hiểu, trước đây mọi việc đang êm đềm, nhưng bây giờ đột nhiên có một trận mưa máu gió tanh quét qua kinh thành. Bọn họ vẫn cảm thấy cái chết của những người này có chút khó tin. Một số người nhạy tin còn nghe ngóng được rằng Chu Hành mới ra tù không bao lâu thì cũng chết. Ôi trời ơi, Chu Hành là Chu công tử cao quý kia mài. Hắn lại còn trẻ và có quyền lực như vậy, trước đây cũng hiển hách biết bao nhiêu mà giờ cũng đã đi ngắm gà khỏa thân. Đám người quen sống những ngày tháng êm đềm tươi đẹp này nghĩ muốn vỡ đầu, nhưng không thể nào nghĩ ra những việc này có thể liên quan đến Tiêu Lâm. Người ở phe Ngụy Giám Quốc cũng không ngờ tới, những người tận mắt chứng kiến những bài thơ xuất thần của Tiêu Lâm ngày hôm đó đều đã chết. Tần Phủ rất kín tiếng về chuyện này, ngoài ra thừa tướng Mốc Như Heo vẫn cho rằng người giúp Tần Phủ là Dịch Quy, Tiêu Lâm cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của những người này. Ngược lại, Dịch Quy lại trở thành cái gai trong mắt họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dịch Quy đương nhiên không sợ hãi, cho dù những kẻ đó muốn tấn công y. Thực lực của Côn Ngô Các cũng đủ để đối phó bọn chúng. Vì thế Tiêu Lâm khá yên tâm, với cái chết của Thi Si và Võ Si, phe Ngụy Giám Quốc yên tĩnh hơn rất nhiều, Tân Phủ cũng vẫn yên ổn, cho nên Tiêu Lâm càng đắm chìm trong niềm vui có con trai. Đứa trẻ chưa chào đời nhưng Tiêu Lâm đã mặc định nó là con trai, cho nên suốt ngày tha đao kiếm và mấy món đồ chơi bằng gỗ về nhà. Triều đình đẫm máu này có vẻ không liên quan gì đến hắn. Ngụy Thanh là người duy nhất để mắt đến Tiêu Lâm, nhưng Tiêu Lâm lại không để ý đến ánh mắt của y. Tiêu Lâm khuấy động càn khôn sau đó lại dửng dưng như kẻ đứng ngoài, điều này khiến Ngụy Thanh ngạc nhiên. Tiêu Lâm rốt cuộc mạnh đến mức nào mà có thái độ coi thường mọi thứ như vậy? Chuẩn bị quà cho Tần đại tiểu thư chưa? Ngụy Thanh mặc tang phục phe phẩy chiếc quạt, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Một kẻ xuất thân từ một gia tộc lụi bại lại giết chết một thân vương cao quý. Ngụy Thanh ánh mắt lạnh lùng, trước đây y đánh vía cao Tiêu Lâm nên mới bằng lòng kết bằng hữu với hắn. Bây giờ Tiêu Lâm không xứng đáng, Ngụy Thanh y mới là kẻ có thể làm chủ đại cục này. Cách chương.